Anh hùng ngục giam, chương 375, Lôi Vương Điện Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Bá Thế Cực Viêm mặc dù chặn lại công kích của Thánh Vực Thủ Hộ Giả, nhưng hắn cũng bị tổn thương thật lớn, cho dù hắn là loại bản giáp kỵ sĩ lực phòng ngự cực cao này, cũng gánh không được quá lâu. Không cần cho ta thêm máu, ngọn lửa này có chút quái dị, ta trúng một cái mặt trái trạng thái không cách nào chữa trị được. Bá Thế Cực Viêm vừa né tránh vừa nhìn, vừa hướng đám kia mục sư nói, thanh âm giống như hồng lôi. Tất cả mục sư nhất thời dừng tay, bỏ qua tâm tư trị liệu cho Bá Thế Cực Viêm. Không sao, cho hắn thêm máu đi. Lúc này, Hoàng giật cho Bá Thế Cực Viêm một cái, đặc xá. Cái Thánh Vực Thủ Hộ Giả này cho người chơi mặt trái trạng thái, vậy mục sư không có cách nào giải trừ, nhưng Hoàng giật cái hy hữu chức nghiệp này lại không ở trong đó. Quả nhiên, sau khi được Hoàng giật bắp đặc xá, trạng thái mặt trái của Bá Thế Cực Viêm nhất thời được giải trừ, mục sư bắt đầu rối rít cho hắn thêm máu, lập tức đem lượng máu hắn kéo trở lại. Oanh, rất nhanh, Thánh Vực Thủ Hộ Giả chợt phun ra một búng máu, ngọn lửa kia đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, lập tức đem Bá Thế Cực Viêm đánh cho hết máu. Nhưng Bá Thế Cực Viêm cũng không ngã xuống, mà là như cũ đứng tại chỗ chiến đấu, lượng máu của hắn thủy chung duy trì một. Lúc này, mục sư không thể hồi máu cho hắn được, đặc xá của Hoàng Giật cũng mất đi tác dụng. Mà bên kia Thánh Vực Thủ Hộ Giả cũng không cách nào đánh dụng một. Sinh mạng của Bá Thế Cực Viêm, tựa hồ Bá Thế Cực Viêm tạm thời biến thành một người đau thương bất nhập. Hoàng Giật biết đây là một trong chiêu bài kỹ năng của loại nghề nghiệp kỵ sĩ, gọi là kỵ sĩ chi khu, ở thời điểm còn một. Giá trị sinh mạng có thể kháng trụ 30 giây, trong lúc đó không cách nào được chữa trị cũng không cách nào bị giết chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bá Thế Cực Viêm dùng một. Lượng máu xanh xanh kháng trụ Thánh Vực Thủ Hộ Giả công kích, hắn thủy chung dán chặt đối phương, không để cho đối phương công kích được những người khác trong đoàn đội. Mà mạo hiểm đoàn chàng kia vẫn không có dừng lại, kéo dài công kích tên Thánh Vực Thủ Hộ Giả kia, đem thương thế của hắn đánh càng ngày càng nặng. Dần dần, một phút trôi qua, giá trị sinh mạng của Bá Thế Cực Viêm vẫn một mực còn một. So với kỵ sĩ chi khu bình thường kéo dài thời gian lâu hơn, để cho người ta thấy mà kinh tâm động phách. Thế nhưng tên Thánh Vực Thủ Hộ Giả vẫn không cách nào giết được hắn, ngược lại thì chính mình bị đánh càng ngày càng thảm. À, rốt cuộc tên Thánh Vực Thủ Hộ Giả kia trọng thương, ngửa mặt lên trời thê lương kêu thảm một tiếng rồi té xuống tuôn ra vật phẩm đầy đất. Rốt cuộc cũng chết, cái Thánh Vực Cường Giả này bị thương nặng, vậy mà đánh lao lực như vậy. Đây chính là Thánh Vực Cường Giả Cường Đại A, lại bị chúng ta giết. Đây là lần đầu tiên ta giết Thánh Vực Cường Giả. Mọi người rối rít hoan hô, cái Thánh Vực Cường Giả này chính là không giống nhau, cho dù là trạng thái trọng thương, cũng có thể tạo thành uy hiếp đủ lớn như vậy, có thể giết chết nó, đối với mọi người mà nói đều là may mắn. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Hoàng Giật gặp 100 tên Thánh Vực Cường Giả đuổi giết không khỏi có sâu hơn một tầng thể hội. Bá Thế Cực Viêm, người cuối cùng chỉ có một, giá trị sinh mạng, lại có thể kháng trụ một phút, có phải hay không một cái kỹ năng đặc thù? Lúc này, Hoàng Giật đi lên trước hướng Bá Thế Cực Viêm hỏi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thế Cực Viêm gật đầu một cái. Ứng thanh nói, tất cả kỵ sĩ, đều phải có một cái kỹ năng tên là kỵ sĩ chi khu, sau khi dùng, có thể ở dưới một. Giá trị sinh mạng ngạnh kháng 30 giây. Nhưng ta là chức nghiệp hy hữu cho nên tương đối đặc thù, thời gian này kéo dài gấp đôi, đạt tới một phút. Vậy thì thật là tốt, quyền kỹ năng thư này đưa cho ngươi. Hoàng Giật gật đầu một cái, sau đó lập tức từ chữ vật giới chỉ chung lấy ra một quyển sách. Quyển sách này giấy cực kỳ cổ xưa, phía trên vẽ một bức đồ án, một người đứng ở trên đại địa, khu vực chung quanh là một mảng lớn màu máu. Ở phía trên đồ án, viết mấy chữ to, bán thú nhân bí thuật. Thú huyết lĩnh vực thi triển lúc giá trị sinh mạng thấp hơn một thả ra thú huyết lĩnh vực. Khiến cho bên trong phương viên 300 thước tất cả phe mình mục tiêu gia tăng 30. Tốc độ công kích, tốc độ di động, giá trị phòng ngự, tất cả phe địch rớt xuống 30. Tốc độ công kích, tốc độ di động, giá trị phòng ngự, lúc giá trị sinh mạng vượt qua một lĩnh vực tự động biến mất. Quyền kỹ năng thư, sách kỹ năng, này là lúc trước Hoàng Giật bên trong bán thú nhân bộ lạc kia, đánh chết tên bán thú nhân tù trưởng lấy được. Ban đầu bọn hắn đánh chết tên tù trưởng kia lúc cũng thiếu không ít công phu, sau khi đối phương thả ra ngoài cái thú huyết lĩnh vực này, cơ hồ biến thành một cái tồn tại vô địch. Cuối cùng, Hoàng Giật là dựa vào tĩnh điện liên tiếp của Quỷ Vân Chi Ngữ, sau đó lấy trộm hơn 10 vạn lực công kích của tên tù trưởng, xuất ra bản lãnh cả người, cuối cùng mới đánh ra một lần tổn thương trước đây chưa từng có 1.000 vạn điểm, quyết định thắng cục. Kỹ năng này phi thường cường đại, vượt qua xa kỹ năng bình thường, coi như là một trong những lá bài tẩy của bán thú nhân tù trưởng kia. Nhưng Hoàng Giật lại không có lựa chọn học tập kỹ năng này, hắn ở thời điểm 1. Giá trị sinh mạng rất nhanh liền hút máu hút đi lên, sẽ không dừng lại ở 1. Lượng máu kỹ năng này đối với hắn vô dụng. Đa tạ đại ca, Bá Thế Cực Viêm nhận lấy kỹ năng thư cúi đầu nhìn một hồi, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức lựa chọn học tập. Kỹ năng thư có rất nhiều loại, nhưng kỹ năng thích hợp chính mình cũng là ít lại càng ít, chớ nói chi là loại kỹ năng cường lực này. Bây giờ kỵ sĩ đường chúng ta còn không có đường chủ chính thức, ngươi tới ngồi vị trí này đi. Hoàng Giật nói qua, vận dụng quyền hạn công hội tối cao, đem Bá Thế Cực Viêm đề bạt làm kỵ sĩ đường đường chủ. Bây giờ, bảy đại nghề nghiệp đường trong anh hùng công hội, đã có 5 vị đường chủ chính thức, chỉ còn dư lại chiến sĩ đường cùng thợ săn đường không có an bài đường chủ chính thức, chỉ có đường chủ thay mặt đang quản chuyện. Hoàng Giật còn phải quan sát một trận nữa, chọn lựa người thích hợp cất nhắc đi lên. A, truyền kỳ trang bị. Chính tại lúc này, một cái người chơi đang thu thập chiến lợi phẩm, chợt hét lên một tiếng. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu, nhìn tên người chơi kia không nhúc nhích, chỉ thấy trong tay người chơi kia đang bưng một tấm thuẫn lưu động lôi điện, hai tay không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì nội tâm quá mức kích động, hay bị lôi điện kia giật cho cả người run rẩy. Ta tới xem một chút, lúc này, Hoàng Giật đi lên phía trước cầm tấm thuẫn kia lên nhìn một chút. Edit Ban Long, US, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tấm thuẫn này chỉ lớn cỡ chừng bàn tay, toàn thân màu xanh, mặt ngoài lưu động từng đạo lôi điện, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm. Cái trang bị này tên là Lôi Vương Điện Thuẫn, là một kiện truyền kỳ trang bị. Hơn nữa nhìn tên trên đó, đây là một kiện đỉnh cấp truyền kỳ trang bị. Regis phải là một anh hùng, tên ban cho hắn chính là Lôi Vương, dùng tên ban cho làm danh xưng cho truyền kỳ trang bị, so với truyền kỳ trang bị bình thường tốt hơn. Cái trang bị này riêng về phẩm chất mà nói, so với quỷ phủ của Hoàng Giật, Hắc Long Chi Bì cũng muốn tốt hơn một phần, cùng dấu chân mặt nhật sứ giả tương đối, coi như là Hoàng Giật cũng cầm không ra trang bị tốt hơn so với nó. Ở trong phạm vi toàn thế giới mà nói, cái này trang bị cũng là cao cấp nhất. Bá Thế Cực Viêm, Quỷ Vân Chi Ngữ, hai người các ngươi đều cần dùng thuẫn, chính các ngươi thương lượng một chút xem ai muốn cái thuẫn này. Hoàng Giật nói qua, nhìn về phía Bá Thế Cực Viêm cùng Quỷ Vân Chi Ngữ đứng ở phía sau đám người. Cái đỉnh cấp truyền kỳ trang bị này, nhất định là muốn ưu tiên phân phối cho cao tầng, Bá Thế Cực Viêm là kỵ sĩ đường đường chủ, Quỷ Vân Chi Ngữ là dị sĩ đường đường chủ, trừ Hoàng Giật cùng Tần Thời Vũ ra tầng thứ quyền lực cao nhất chính là bọn hắn. Cho Quỷ Vân Chi Ngữ đi, Bá Thế Cực Viêm nói qua, phất phất trong tay tấm thuẫn bốc lên hỏa diễm kỳ dị kia, nói. Mặt viêm thuẫn đây là trang bị bẩm sinh tới cùng chức nghiệp, có thể theo cấp bậc của ta lớn lên cuối cùng sẽ thăng cấp làm trang bị chức nghiệp cuối cùng, đối với ta mà nói so với bất kỳ trang bị khác thích hợp hơn. Hơn nữa Quỷ Vân Chi Ngữ vốn chính là một cái nghề nghiệp lôi hệ, cái này lôi thuẫn cho hắn vừa đúng cùng đặc tính nghề nghiệp tương hợp. Tốt lắm, Quỷ Vân Chi Ngữ, ngươi thu được cái trang bị thế giới đỉnh cấp này. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hoàng Giật cầm tấm thuẫn này hướng Quỷ Vân Chi Ngữ đi tới, nhét vào trong tay của hắn. Cảm ơn đại ca, Quỷ Vân Chi Ngữ mừng rỡ nhận lấy tấm thuẫn kia, lập tức lựa chọn trang bị. Nhất thời tấm thuẫn lớn chừng bàn tay nhanh kia chóng trở nên to ra, vững vàng chắn trước người của hắn, lôi điện ngoài mặt tấm thuẫn lộ ra to lớn hơn mấy phần, còn mang theo âm thanh sét đánh. Tích tích ba ba, rất là bất phàm. Lúc này Quỷ Vân Chi Ngữ khí thế rõ ràng có biến hóa, hắn một tay cầm côn điện, một tay cầm lôi thuẫn, cả người tích trong ba lạp. Tiếng điện giật, lóe ra điện quang, phảng phất là lôi thần hàng thế. Hoàng Giật nhìn Quỷ Vân Chi Ngữ cười an ủi một tiếng, bây giờ cao thủ anh hùng công hội càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nhóm người hy hữu chức nghiệp trong Hoa Hồng Ngục Giam, tốc độ tiến bộ của bọn hắn thật nhanh, mỗi một người đều trở thành nhân vật có thể đảm đương một mặt. Kế tiếp mọi người tiếp tục đi về phía trước, bên trong còn có truyền kỳ trang bị. Hoàng Giật đưa mắt chuyển tới chỗ sâu trong bóng tối của bảo tàng, hướng toàn đoàn nói. Kế tiếp, mọi người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, từng người cầm đuốc kèm theo ánh lửa chập chờn, đi vào chỗ sâu trong bóng tối kia, đi vào trong cái bảo tàng có 1.000 năm lịch sử cổ xưa này. Chỉ là một người giữ cửa cũng đã tuôn ra một kiện đỉnh cấp truyền kỳ trang bị, sâu trong bảo tàng sẽ còn có cái bảo vật kinh thiên gì. Mỗi người đều tràn đầy mong đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, mọi người hướng phía trước đi một trận, phía trước nhất thời xuất hiện rậm rạp chằng chịt pho tượng, từng cái đứng sững trong bóng tối của đại sảnh thạch thất giống như những bức tượng binh lính trong mộ Tần Thủy Hoàng. Những binh mã này tượng chỉ có cấp 75, đều là đưa giá trị kinh nghiệm, mọi người đánh đi. Bá Vương nhìn cục diện này một chút lập tức ra lệnh. Sau đó mọi người dừng lại chiến đấu, cũng không có phí bao lớn tinh thần liền đem những tượng binh mã này giết chết, những thứ này chẳng qua là tiểu quái mà thôi, kinh nghiệm phong phú chàng trên không ít người đều thăng một cấp. Sau khi vượt qua khu vực những tượng binh mã này, phía trước có hai cái lối đi, không biết thông đi nơi nào. Nhưng ánh mắt Hoàng Dật Thủy chung mong đợi nhìn cái lối đi bên trái kia. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sâu trong bóng tối kia ẩn núp truyền kỳ trang bị. Mà món truyền kỳ trang bị đó chính là một kiện tỏa giáp có tỷ lệ rất lớn sẽ phù hợp đặc tính nghề nghiệp của hắn, món truyền kỳ trang bị thứ tư tựa hồ sẽ phải tới tay hắn. Cách chương.